Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Lão nhân thô tục kia uống một ngụm rượu, rồi đưa miệng khà lên một tiếng thống khoái nói: "Đa tạ công tử, ta xem người không phải phụ cận vùng này đâu ha. Người đối với mấy chuyện giết chóc trong giang hồ cũng cảm hứng thú nữa hay sao hả?" Tư Đồ Văn nghe qua vui vẻ nói: "Tiểu sinh rất thích kết giao với bằng hữu giang hồ, lại cũng ưa thích nghe những chuyện trong võ lâm." Lão nhân lại cạn một chén rượu rồi thè lưỡi ra liếm môi như hết sức thỏa mãn. Lão liên tục ho khan vài tiếng, đưa ngón tay chỉ lên không nhướng mày tự đắc nói: "Không phải tam gia ta nói ngoa đâu nhờ, đối với chuyện xưa của võ lâm ta rõ như lòng bàn tay vậy đó. Cao thủ nào có tiếng một chút ta đều biết hết." Tư Đồ Văn lại nói: "Lão trượng chắc là nhân vật có tiếng tăm, tại hạ thật thất kính. Người vừa rồi có nói gì đó quái thủ thư sinh, xin mời hãy nói tiếp đi." Chúng khách uống rượu xung quanh lúc này ánh mắt cũng tập trung vào tam gia. Lão nhân lại nhựa nhựa nói: "Mới vừa rồi ta nói tới đâu rồi ha? À đúng rồi, Hắc Bạch Lưỡng Đạo hơn 200 người dây đánh quái thủ thư sinh, ngay cả ngày giao tranh 200 người sau cùng không còn tới 10 người, hơn nữa còn thương tích trầm trọng, quái thủ thư sinh lại mãi mãi không bị thương tổn gì." Chúng khách uống rượu lúc này không khỏi kêu ồ lên kinh ngạc không thôi. Tư Đồ Văn chàng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Lão nhân còn nói tiếp: "Quái thủ thư sinh còn tuyên bố muốn giết toàn bộ người của Ngũ Đại Phái." Những lời này của lão nhân say rượu quan hệ quá lớn khiến cho Tư Đồ Văn phải chấn động. Lão nhân giọng lại trầm trầm: "Đây không phải là chuyện ta thuận miệng nói bừa, ta có bằng chứng chứng minh cụ thể." Chúng khách uống rượu cảm thấy hứng thú liền ngay ngắn ngồi tập trung nghe hắn nói. Lúc này lão nhân tam gia như có vẻ hào hứng, thấy nhiều người bây giờ đang tập trung chú ý tới mình. Hắn bắt đầu lấy giọng rồi thao thao bất tuyệt: "Võ Đang đại đệ tử đời thứ 13 bị giết chết tại Vọng Dân Tập. Hoa Sơn Tứ Kiếm bị ngộ hại tại Đoạn Giảng Sơn. Nga Mi Tuệ Pháp đại sư phơi thay nơi Trầm Nhạn Tháp. Những người chết trên ngực đều có dấu ấn màu tím của ma địch Thôi Tâm Lệnh. Lệnh bài kia chính là của quái thủ thư sinh lưu lại, quả nhiên là bụng dạ độc ác không ai sánh bằng." Tư Đồ Văn lúc này trong lòng chấn động không thôi. Chuyện này đúng là sự thật, đã xảy ra lúc nãy ở phía trước trên quan đạo. Chàng đã tận mắt nhìn thấy bốn tăng nhân hòa thượng Thiếu Lâm phơi thay tình trạng của tử thi giống như hắn nói. Lão Tam lại nói tiếp: "Đúng vậy, mới đây, cách nơi đây 3 dặm trên quan đạo, bốn tăng nhân Thiếu Lâm tự cũng bị ngộ hại, trước ngực cũng có một ấn chưởng màu tím là ma địch Thôi Tâm Lệnh." Bỗng có một khách ngồi uống rượu cũng lên tiếng phụ họa theo, xác nhận chuyện đó là đúng. Lão Tam nghe có người phụ họa chứng minh mình là đúng, hắn tài giúp bộ ria chuột, ra chiều đắc ý vô cùng. Lão Tam cười khà khà tự sướng rồi đứng lên miệng sùi bọt mép, tiếp tục nói không ngừng. Tư Đồ Văn giờ đây tâm trạng lâm vào trầm tư lo lắng. Lão Tam đang nói gì chàng cũng không còn nghe lọt tai nữa. Đầu óc của chàng giờ đây như muốn bể ra luôn. Những vụ thảm sát liên hoàn xảy ra trên chốn võ lâm, lời đồn đại tiếp tục giao truyền, không lâu nữa chàng sẽ trở thành công địch của Ngũ Đại Phái. Liệu rằng chúng có tha cho chàng hay không? Chàng lại nghĩ, Chẳng lẽ ma địch thôi tâm chưa chết và thật sự đại khai sát giới? Nhưng hiện tại giang hồ đồn đại và chỉ định chàng là kẻ giết người. Sau cùng làm cho người khó hiểu nhất là những thi thể đều có để lại dấu ấn màu tím. Ma địch thôi tâm lệnh. Chẳng lẽ ma địch chủ nhân giết người còn muốn để lại vật lưu niệm hay sao? Ma địch thôi tâm tổng cộng đã xuất hiện 3 tấm. Chàng không biết có tấm thứ tư hay không. Tấm thứ nhất là từ ẩn hình quái khách 5 năm trước giao cho Liễu Trần Đại Sư. Tấm thứ hai chàng nhìn thấy được trong cổ mộ và nó hiện tại đang nằm trong lồng ngực của chàng đây. Tấm thứ ba là do xà ma thôi chấn thu được trong đống bạch cốt tại Hạp Cốc. Cửu Cung Sơn. Tư Đồ Văn nghĩ mãi không thông làm sao đống bạch cốt trống không kia lại tìm được lệnh bài trong đó. Trong võ lâm theo thông thường, lệnh bài chỉ có một tấm. Tại sao ma địch thôi tâm lệnh lại có tổng cộng 3 tấm lệnh bài? Trong này nhất định có vấn đề bí ẩn chi đây? Tư Đồ Văn vốn là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, ngồi phân tích từng chi tiết nhỏ để tìm ra vấn đề bí ẩn này. Ma địch chủ nhân như còn tại nhân thế sẽ không bỏ qua bảo vật bí kíp Huyền Thiên Bảo Lục, càng sẽ không bỏ lại tấm bản đồ cổ mộ cùng cây ma địch của ông ta trong núi Quan để cho chàng dễ dàng đạt được bảo vật như vậy. Theo lời của ẩn hình quái khách, cây ma địch vô cùng quan trọng, không thể mất đi. Nó có quan trọng liên quan đến kiếp vận của Võ Lâm. Chính ngươi sẽ là người mở ra cánh cửa cho kiếp vận này. Cứ như vậy xem ra ẩn hình quái khách đã biết bí mật của cây ma địch. Vậy lão cùng với ma địch chủ nhân nhất định có quan hệ sâu sắc. Lấy sự thật mà nói, ma địch chủ nhân cùng ẩn hình quái khách là những kẻ chính nhân, đương nhiên sẽ không giết người vô cớ. Hơn nữa còn lưu lại ký hiệu trên người nạn nhân như vậy. Nếu như không có tấm lệnh bài thứ tư, tấm lệnh bài trên ngực nạn nhân chính là từ bọn Thiên Độc Môn. Đúng, cái này đích thị là Thiên Độc Môn dụng quỷ kế mượn dao giết người. Tư Đồ Văn lửa giận trào sôi, sát cơ rừng rực. Bỗng nhiên chàng đưa tay phải ra, chát một tiếng. Chiếc bàn gỗ đã bị Tư Đồ Văn đánh cho tan nát, gỗ vụn bay tứ tán. Chúng khách uống rượu thay thế nghẹn họng, nhìn trân trói. Đoán không ra gã thư sinh này lai lịch như thế nào đây. Tư Đồ Văn tuổi còn trẻ, tính lại nóng nảy. Một chưởng đánh bể chiếc bàn, chàng lập tức hối hận. Vì đã muộn, bàn tay phải hai ngón của chàng đã tố cáo thân phận chàng trước đám đông. Ở trong tửu lầu có tiếng la lên: "À, hãy xem tay phải của hắn kìa, chỉ có hai ngón, quái thủ thư sinh, quái thủ thư sinh." Lão nhân tam gia kêu má ơi một tiếng rồi mặt xám như tro tàn, run như cậy sấy, hướng vào một góc bàn mà chui xuống. Những khách quan khác cũng to nhỏ xì xào như chim dở tổ. Chàng thuận tay quăng thỏi bạc lên bàn, trả tiền rượu và bồi thường thiệt hại. Sau đó bước một mạch ra khỏi tửu lâu không quay đầu lại. Vừa bước ra khỏi tửu lâu, bỗng xa xa nhìn thấy một thiếu nữ áo đỏ trông thật quen mắt. Đây không phải là Uyển tỷ tỷ sao? Tư Đồ Văn vui mừng quá đỗi, đang muốn bước tới kêu nàng, đồng thời muốn nói cho nàng biết danh tính của kẻ thù. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không ổn. Nếu là nàng không phân tốt xấu lại động thủ, chẳng phải là mình tự mang lấy phiền toái hay sao? Nàng chưa chắc đã chịu nghe lời giải thích của mình. Thôi, hãy để sau này rồi hãy nói. Chàng nhanh chóng chen vào đám đông, phương hướng ngược nhau, nên vừa qua khỏi nàng liền phóng mình đi nhanh. Trong lòng của Tư Đồ Văn cảm thấy có chút hối hận, muốn quay lại tìm nàng. Nhưng nghĩ lại, quá mệt mỏi, với tính cách bất cần nghe lời giải thích của nàng. Tư Đồ Văn và Mộ Dung Quyển đều là hậu nhân của Trung Nguyên Song Kỳ, cùng đồng chung cảnh ngộ, cũng cùng chung kẻ thù, đúng ra là phải tin tưởng gắn bó với nhau mới phải. Nhưng tạo hóa trớ trêu lòng người, giữa hai người lại có sự hiểu lầm quá lớn, thấy nhau mà chẳng dám nhìn nhau. Thật ra sau khi Mộ Dung Quyển đã được Vô Cực lão nhân nói rõ mọi quẩn khúc, chuyện hiểu lầm đã được giải quyết xong rồi. Hiện tại nàng đang đi khắp nơi tìm hắn, nhưng hắn lại mãi mãi không biết chuyện này. Thời gian trôi qua, Hơn tháng nay trên giang hồ loan truyền tin đồn quái thủ thư sinh truyền nhân của ma địch Thôi Tâm muốn ra tay giết toàn bộ người của Ngũ Đại Phái. Ma địch Thôi Tâm chưa chết, hiện đang ẩn thân nơi cổ mộ của Ngụy Công. Vô số hắc bạch lưỡng đạo hai phe ùn ùn kéo tới cổ mộ, nhưng bọn chúng không thể tiến vào được. Sau đó chúng đã dùng thuốc nổ để phá hủy ngôi mộ và cũng muốn chôn sống ma địch Thôi Tâm. Tư Đồ Văn nghe qua những tin tức này, chàng không chút để tâm đến, vì trên thực tế ma địch Thôi Tâm đâu có ẩn cư trong cổ mộ. Mỗi lần Huyền Thiên Bảo Lục xuất hiện trên giang hồ lại gây ra một trường hảo kiếp. Lần này bí kiếp đã bị chôn vùi cùng với ngôi cổ mộ, không biết năm nào tháng nào lại tái hiện trên chốn giang hồ nữa đây. Riêng trưởng môn nhân của Ngũ Đại Phái vô cùng tức giận, lần này họ liên danh rồi lần lượt phái ra cao thủ của bản môn khắc giết cho kỳ được quái thủ thư sinh, vì chàng đã can đảm trắng trợn nhắm vào người của họ mà ra tay sát hại. So ra với ma địch Thôi Tâm năm xưa càng hung hăng táo tợn, tội ác tày trời. Nếu không đem chàng đánh chết, danh dự của Ngũ Đại Phái còn đâu nữa. Tư Đồ Văn sau khi tránh mặt Mộ Dung Uyển lần đó, chàng trong tâm hối hận muôn phần. Chàng lủi thủi trên con đường đi, luôn luôn chú ý đến những ai trên áo có thêu hình con rít trắng. Chàng muốn lần theo hành tung để tìm ra nơi tọa lạc của Thiên Độc Môn, nhằm báo mối quyết thù cho Trung Nguyên Song Kỳ hai nhà đã chết thảm. Đột nhiên lúc này trên quang đạo ở phía trước có tiếng Phật hiệu quen tai vang lên. Phía trước mặt xuất hiện chín người gồm ba tăng, năm đạo và một ni cô. Những người đứng đầu là Thiếu Lâm Tự trưởng lão Liễu Trần Đại Sư. Tất cả bọn họ cùng trợn mắt nhìn chàng với vẻ mặt vô cùng oán độc. Tư Đồ Văn khẽ giật mình dừng thân, cũng lùi một bước. Chàng quét mắt nhìn chín người trước mặt, tâm trí đột nhiên thầm nghĩ, bọn họ chẳng lẽ là gì? Liễu Trần Đại Sư cặp chân mày trắng nhướng cao rồi trầm giọng nói: Tiểu thí chủ, ngươi tại sao không tuân thủ lệnh sư 5 năm trước có phó ước với Thiếu Lâm? Công án năm xưa chưa giải quyết xong, giờ lại đại khai sát giới. Ngươi hướng vào đệ tử của Ngũ Đại Phái mà hạ độc thủ. Hôm nay ngươi phải theo lão nạp về để làm rõ chuyện này. Nếu không thì... Liễu Trần Đại Sư lời nói còn đang dang dở thì hai tăng năm đạo và ni cô kia đã cùng nhau hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ thị uy. Họ cùng hướng ra hai bên rồi dây chặt Tư Đồ Văn vào giữa. Tư Đồ Văn nhìn qua tình hình trước mặt, biết có nói rõ thì cũng chẳng có kết quả gì. Nhưng lúc này chàng vẫn giữ bình tĩnh, tâm tịnh khí hòa, hướng về phía Liễu Trần Đại Sư cúi đầu thi lễ thật sâu, rồi cất giọng nói: Đại sư, nếu như tin tưởng được tại hạ, có thể cho ta nói một lời không? Liễu Trần Đại Sư liếc nhìn quanh mọi người, sau đó rồi nói: Người nói thử xem. Tư Đồ Văn liền nói: Những hung án giết người của các phái xảy ra gần đây không phải do tại hạ làm. Lão ni áo đen thiết phất trần trên tay giơ lên lạnh lùng nói: Ngã Phật tuy rằng từ bi, nhưng lại không thể dung nạp cho những kẻ đại gian đại ác như ngươi. Chẳng lẽ ấn ký lưu lại trên thân người chết là giả hay sao? Sắc mặt Tư Đồ Văn không khỏi biến đổi, chàng đang muốn phân trần. Liễu Trần Đại Sư cao giọng truyền một câu Phật hiệu, sau đó tiếp lời nói: Nhân quả luân hồi, báo ứng không sai. Tiểu thí chủ đã tạo ra sát nghiệp như núi, giờ đây lão nạp phải thuận thiên hành sự thôi. Tư Đồ Văn lúc này giận rung lên. Chàng không đợi Liễu Trần Đại Sư nói xong, đã lớn tiếng cướp lời nói: Ta đã nói rồi, những vụ hung án đó ta không có làm. Nếu các vị cho ta thời gian, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm và làm sáng tỏ công án này trước Võ Lâm Thiên Hạ. Một trong 5 vị đạo nhân, có một vị với đôi mắt vô cùng oán độc, cất tiếng mắng: Tên tiểu tử ngươi, chỉ bằng ấy niên kỷ mà dám làm chuyện đại gian đại ác. Ta đứng thứ 3 trong võ đàng thập tử, hôm nay mặc cho ngươi có miệng lưỡi hiện hoa sen đi chăng nữa, cũng đừng mong thoát khỏi lưỡi kiếm của ta. 4 đạo nhân còn lại không hỏi cũng biết, là những người trong võ đang thập tử. Nét mặt của họ đầy bi phẫn, tay để sẵn sàng vào chui kiếm, chỉ chờ có cơ hội ra tay. Mắt thấy một trận quyết chiến sắp sửa sẽ xảy ra. Hai người tăng nhân của Thiếu Lâm đang e ngại vị trưởng lão của bản môn, nên họ chưa dám làm gì, nhưng trông qua thần sắc thì họ đang vô cùng kích động. Liễu Trần đại sư quay sang lão ni áo đen nói, Lăng Phong sư thái, theo ý kiến của bà thì nên xử trí như thế nào đây? Lăng Phong sư thái giọng lạnh lùng nói, kẻ này ngày nào chưa diệt trừ võ lâm ngày đó sẽ không thoát khỏi trận sát kiếp. Ngã Phật từ bi tha thứ cho đệ tử hành động mù quáng, hôm nay chỉ có cách đại khai sát giới mà thôi. Nói xong đôi mắt trừng trừng nhìn quái thủ thư sinh. Tư Đồ Văn thật sự không may, tai họa từ đâu gieo xuống, giờ đây ngay cả một câu để tranh luận cho mình chàng cũng không mở miệng nói được, nên chỉ đành đè nén ở trong lòng nỗi uất hận, hai mắt đỏ hoe chàng nói, tại hạ tôn trọng các vị là những bậc tôn trưởng của danh môn đại phái, mọi chuyện ta hy vọng các vị nên thận trọng điều tra manh mối, cân nhắc trắng đen cho thật rõ ràng. Lăng Phong sư thái lúc này gương mặt cùng giọng nói vô cùng mãnh liệt giận dữ. Miệng lưỡi của ngươi cũng thật sự là lợi hại quá chứ. Ngươi rốt cuộc là người nào không phân trắng đen đây? Chẳng lẽ ý ngươi muốn nói tạo ra bao nhiêu sát nghiệp đó vẫn còn chưa đủ hay sao? Tư Đồ Văn giọng lạnh lùng, đôi mắt chiếu ra hai tia hàn quang nói, hy vọng các vị đừng ép ta phải ra tay. Gương mặt của chàng giờ đây sát khí đã hiện rõ. Võ đàn ngũ tử cất tiếng cười vang, sau đó soạt soạt soạt không ngớt. Năm thanh trường kiếm ánh sáng bạc phát ra chói mắt dưới ánh mặt trời. Liễu Trần đại sư lui ra phía sau 5 bước niệm một câu Phật hiệu. Hai vị Thiếu Lâm tăng nhân bên cạnh trợn mắt, tinh quang sắc bén như điện, cũng lập tức bước ra tràn. Thiết Phất Trần trên tay của Lăng Phong sư thái do 5 thứ kim loại chế tạo hợp thành, được bà ta giấy động đứng thẳng như một mũi kiếm sắc bén, cho thấy tu vi nội công của bà ta đã đến cảnh giới thượng thừa. Tư Đồ Văn tuy lửa giận cùng sát cơ đã lên đến đỉnh điểm, nhưng ở trong nội tâm chàng vẫn không muốn xuống tay với những người trong ngũ đại phái, mặc dù cả chính người bọn họ cứ khăng khăng cho chàng là hung thủ, hành vi dơ bẩn thủ đoạn giá họa này chỉ có bọn Thiên Độc Môn mới có làm ra được thôi. Ta lặp lại một lần nữa, không nên ép ta phải ra tay. Chàng như phát cuồng gào to lên. Võ đang ngũ tử kiếm trong tay, một trong bọn họ có người khinh thường lên tiếng, bước ngươi ra tay thì sao? Tư Đồ Văn lớn tiếng, ta không muốn gây tổn thương các ngươi. Lăng Phong sư thái lạnh lùng quát lên, ngươi có bao nhiêu đạo hạnh mà lớn lối vậy hả? Tư Đồ Văn không còn nhẫn nại được nữa, chàng biết không ra tay sẽ tuyệt đối không xong. Bi phẫn căng đầy lồng ngực, chàng cất tiếng cười lạnh lẽo, tay phải hai ngón trong tay áo không ngừng lay động, tay trái nhanh chóng rút ra cây khảm ly thiết địch, thân hình bắn vút lên không trung, tiếng di du đọt phách kinh hồn từ không trung không ngừng vang lên, mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Ngay lúc đó một tiếng hét vang lên, Liễu Trần đại sư thân hình béo to, tăng bào nhẹ nhàng, phiêu hốt nhanh như tia chớp. Một đạo chưởng phong mãnh liệt thập phần công lực bổ ra. Hai vị tăng nhân kia cũng đồng loạt theo sau, hét vang hai tiếng, tất cả đều đồng loạt dung chưởng. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng bắn ra 2 đạo chỉ phong xé gió, như màu sương đục. Tay trái cây ma địch giấy động, một dần ô quang bao phủ. Địch ảnh bổ ra văn phủ đầy trời, tầng tầng lớp lớp, hướng vào mảnh gai bạc màu trắng kia cuốn tới. Những tiếng sầm sầm chát chát chát vang lên không ngứt. Ba vị tăng nhân Thiếu Lâm bị đẩy lùi ra sau 3 bước. Võ đang ngũ tử hổ khẩu rung lên bần bật. Năm thanh trường kiếm bật khỏi tay bay đi, kinh hãi mỗi người tự động lui ra sau 1 bước. Tư Đồ Văn tay phải nghênh đón 3 đạo chưởng phong, tay trái ngăn cản 5 kiếm, thân hình của chàng liên tục lắc lư hầu như chân đứng không vững. Một hơi còn chưa kịp thở gấp xong thì Thiết phất trần của Lăng Phong sư thái mang theo một đạo cương khí nhắm vào đầu của chàng mà quật tới. Uy thế so với võ đang ngũ tử liên thủ còn có phần hơn. Ở trong lòng chàng hơi rúng động, cây ma địch trên tay trái lại nhanh chóng dung lên. Xoát một tiếng vừa dặn. Tư Đồ Văn cảm thấy tay trái căng thẳng, cây ma địch đã bị Lăng Phong sư thái dùng phất trần cuốn lấy, trong phút chốc không giật lại được. Lăng Phong sư thái thấy thiết phất trần đã quấn được cây ma địch trên tay đối phương, bà ta liền dẫn toàn lực giật mạnh, nhưng vẫn không lay chuyển được. Ở trong lòng kinh hãi không thôi, thầm nghĩ, thằng tiểu tử này công lực thật không thể khinh thường. Vào lúc này những tiếng xé gió vang lên, năm thanh trường kiếm như năm tia chớp ào ạt quét tới. Tư Đồ Văn thấy tình thế cấp bách mãnh liệt, dẫn chân khí hô to một tiếng, buông tay. Thanh năm chấn động, hai tiếng chát chát vang lên. Thiết phất trần bị ma địch của Tư Đồ Văn hất văng lên rời khỏi tay của Lăng Phong sư thái, bay ra ngoài cả trượng có hơn. Thân ảnh của Tư Đồ Văn nhanh chóng lao vào dùng kiếm quang của võ đan ngũ tử. Chàng lúc này đang giận dữ nên ra tay với thập phần công lực. Lại là một tiếng nổ mạnh rung chuyển cả không gian, mang theo hai tiếng kêu đau đớn. Ba vị tăng nhân mặt biến sắc, thân người văng ra bên ngoài, dùng kiếm quang cũng tắt liễm. Năm thanh trường kiếm đã bị đánh gãy hết hai. Tư Đồ Văn thân hình vừa xuống mặt đất, quyết khí trong người của chàng cũng cuồn cuộn dâng lên. Nhìn qua sân tràng bây giờ, Lăng Phong sư thái xấu hổ đứng thột mặt ra đó. Nếu nói tới bối phận lẫn địa vị của bà ta, mà lại liên thủ đối phó với một kẻ hậu sinh tiểu bối như Tư Đồ Văn, đã là chuyện nhục nhã lắm rồi. Rồi còn lại bị nó đánh cho tơi bời, binh khí rời khỏi tay, thật là mất mặt không thể tả. Liễu Trần đại sư ngạc nhiên đứng lùi ra ba bước bên ngoài. Hai tăng nhân kia đang ngồi xuống điều tức. Võ đang ngũ tử thân hình lùi ra xa năm bước ở bên ngoài, mặt xám như màu đất, trong ánh mắt một nửa oán độc, một nửa sợ hãi xấu hổ. Đặc biệt hai người kiếm bị ma địch chấn gãy, tay cầm thanh kiếm mà suy tư miên man. Hai người họ là hai trong chín đại cao thủ của ngũ đại phái tuyển chọn, thử hỏi họ sao mà không run sợ cho được chứ. Tư Đồ Văn chậm rãi tiến lên ba bước, chàng đem cây ma địch cắm vào ở bên hông, ánh mắt như hai ngọn thần quang quét nhìn qua mặt của mỗi người rồi từ từ lạnh lùng nói: ta sớm đã từng nói qua, các ngươi không nên ép ta ra tay. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, ta không muốn làm tổn thương các ngươi. Về những vụ án mạng thảm sát gần đây xảy ra trên chốn giang hồ, ta sẽ tận lực truy xét ra hung thủ. Chờ khi chân tướng đã rõ ràng minh bạch, sau đó ta sẽ có lời giao phó với Võ Lâm thiên hạ. Chàng mới nói vừa xong thì bỗng có tiếng cười lạnh âm trầm chói tai vang lên. Chàng nghe qua thì nhận xét ngay, lúc vô ảnh khách chết vì thiên độc bài pháp. Tiếng cười này cũng đã vang lên, hiện qua trong khu rừng đá. Tư Đồ Văn trong lòng rúng động, không muốn giải thích gì với bọn người Liễu Trần đại sư nữa. Thân hình của chàng nhanh chóng phi đi như một luồng điện chớp, đuổi theo ngay lập tức. Lần này chàng quyết tâm không cho hắn thoát như lần trước. Tư Đồ Văn thi triển thiên mã hành không, khinh công thân pháp cực nhanh, nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Kẻ đã phát ra tiếng cười lạnh lẽo kia, chỉ thấy trăm trượng bên ngoài bóng người chợt lóe lên rồi biến mất. Kẻ kia càng ra vẻ thần bí, càng kích khởi lòng háo thắng của Tư Đồ Văn. Hắn thi triển thân pháp khinh công đến mức cực hạn. Thân hình của hắn bây giờ như đằng dân giá vũ, bay nhảy trên không mà đi. Cái bí mật này hành tung như đang quanh quẩn hắn, khiến cho hắn không khỏi tức giận muôn phần, quyết theo đuổi đến cùng không bỏ cuộc. Sau khi Tư Đồ Văn gia tăng cước lực đuổi theo ước chừng ngoài 10 dặm xa, bóng người thần bí kia cũng vẫn không chịu hiện thân. Chàng ngẫm nghĩ, chẳng lẽ mình đuổi theo sai phương hướng rồi sao? Hoặc là kẻ thần bí kia đã đi vào đường vòng? Nghĩ tới đây ở trong lòng chàng cũng uể oải vô cùng, thân hình cũng từ từ chậm lại. Hiện tại chàng lại bị trở thành công địch của Hắc Bạch Lưỡng Đạo hai nhà. Ở trong lòng oán giận không thể nói ra lời. Lòng ngực giờ đây nỗi căm tức như một khối chì nặng đè lên, khiến cho chàng uất ức đến độ thở không ra hơi luôn. Ngay lúc này trên quang đảo từ xa có năm kỵ sĩ trên lưng tuấn mã đang phi đến nhanh như gió. Chớp mắt bọn họ đã tới trước mặt. Với thị lực của chàng từ xa đã nhìn ra được bọn này là người của Thiên Độc Môn, trang phục đen có thêu rít trắng trước ngực, càng lúc càng rõ hơn trước mặt. Lửa giận của chàng cũng đã ngùn ngụt bốc lên. Tư Đồ Văn lao ra giữa lộ, tay phải dung lên một đạo kình khí như phong ba bão táp, điên cuồng cuốn về phía năm kỵ sĩ đang lao tới, uy thế mạnh không gì sánh bằng. Năm gã kỵ sĩ đang phóng ngựa chợt thấy một nhân ảnh áo xanh lao ra cản đường. Bọn người Thiên Độc Môn làm ác đã quen, thấy người ra cản chúng liền lên tiếng muốn chết này, nhưng liền kinh hoàng khi thấy một đạo kình khí đang ào ào cuốn tới. Cảm giác có điều không ổn, nhưng ý niệm trong đầu còn chưa dứt, năm con tuấn mã đang phi tới với một lực phóng tới cực nhanh, bỗng gặp phải bức tường kình khí như tường đồng vách sắt. Năm con ngựa đau đớn hí dài, thân trước quỳ mọp xuống. Năm người kỵ sĩ trên lưng ngựa bị luồng cương khí hất ngược về phía sau hai trượng có hơn, da thịt bị đau rát như bị kim đâm vào. Năm người lồm cồm bò dậy đang tính mở miệng chửi mắng, nhìn kỹ lại người đứng trước mặt liền kinh sợ quay đầu kêu lên: "Quái thủ thư sinh!" Tiếng kêu của chúng vừa dứt thì thân ảnh của quái thủ thư sinh đã xuất hiện trước mặt của chúng với một thân pháp cực nhanh. Bọn kỵ sĩ năm người mặt xám như tro tàn, hồn phi phách tán. Năm con tướng mã lúc này cũng cất tiếng hí vang, rồi cũng ủ rũ đứng sang một bên. Tư Đồ Văn mới vừa rồi vô duyên vô cớ bị người của Ngũ Đại Phái vây công, còn quy chụp chàng là hung thủ gây ra các cuộc thảm sát liên hoàn, sau đó lại bị kẻ thần bí cất tiếng cười lạnh hí lộng làm cho cơn giận chưa tan, giờ đây lại gặp bọn người của Thiên Độc Môn không đội trời chung, khiến cho chàng sát khí bừng dậy không cách nào kềm chế nổi. Năm tên môn hạ của Thiên Độc Môn nhìn thấy Tư Đồ Văn bộ dạng như hung thần, ở trong lòng riêng phần mình sợ hãi, không ngừng thối lui về phía sau. Năm người này bất quá chỉ là bọn đệ tử đứng hạng nhì trong Thiên Độc Môn, đối với những cao thủ bình thường trong giang hồ công lực cũng coi như là không kém, nhưng gặp phải tiểu sát tinh như hắn thì đương nhiên không thể sánh rồi. Cao thủ nhất đẳng của Thiên Độc Môn trước sau tử thương trong tay hắn số lượng cũng đã không ít, năm người tự nhiên biết rõ gặp phải hắn thì phải khác nào gặp tử thần chiếu mạng, sao không phi hồn tán phách cho được. Cặp mắt quán độc của Tư Đồ Văn chiếu ra quét nhìn năm người, trong đầu của chàng giờ đây chỉ có giết, giết hết những tên gian đồ hung ác, loại cặn bã võ lâm. Tay phải hai ngón của chàng không ngừng búng ra liên tục, thân hình cũng dần dần di chuyển về phía trước, trên mặt sát khí cũng càng lúc càng nặng nề hơn. Tay trái cây ma địch một dải ô quang không ngừng giấy động, như một án mây đen bao phủ cả thân, không còn có chỗ nào còn trống. Ma âm di du phát ra kinh tâm động phách. Năm gã kiếm sĩ của Thiên Độc Môn cảm giác lồng ngực như những thanh trường kiếm sắc bén đang đâm vào, tạng phủ đau đến khó chịu, gương mặt trông hết sức là thống khổ. Tư Đồ Văn lại tăng cường nội lực lên thêm hai thành, ma địch càng múa càng rít lên dữ dội. Lấy nội lực của hắn mà nói, năm người kia làm sao có thể ngăn cản nổi. Một lúc sau, năm gã kiếm sĩ sắc mặt dần dần cũng chuyển sang màu xanh, thân hình cũng đã từ từ ngã quỵ. Năm con ngựa trong cổ không ngừng thấp giọng kêu lên những tiếng đau thương rồi cũng chậm rãi nằm xuống. Lúc này ô quang cũng chợt tắt liễm, năm tên kiếm sĩ cùng năm con tuấn mã miệng mũi máu không ngừng ọc ra lây láng phơi thay tại trạng. Tư Đồ Văn cầm ma địch cắm vào bên hông bỗng nhiên chạm đến một vật, đầu óc của chàng chợt bỗng nảy ra một ý hay. Tại sao ta không dùng cách của người mà đối phó với người? Chàng nhanh chóng lấy từ trong lòng ngực ra tấm lệnh bài mà chàng đã nhặt được trong cổ mộ ma địch thôi tâm, sau đó đi đến năm thi thể của mấy tên võ sĩ. Tay phải của chàng kéo toan ngực áo của chúng ra, sau đó dùng lệnh bài ấn lên ngực của từng tên một. Tư Đồ Văn đắc ý cười dài, như rất cao hứng. Bỗng chàng nhớ ra một chuyện quan trọng, buộc miệng kêu lên: chết hỏng rồi. Chàng toàn tâm toàn ý phải tìm cho ra nơi tọa lạc tổng đàn của Thiên Độc Môn, trước là trả mối quyết cựu, đồng thời truy xét làm sáng tỏ các vụ công án của ngũ đại phái và truy ra chân giả của lệnh bài kia. Nhưng vì trong lúc tức giận nông nổi, chàng đã ra tay giết 5 tên thủ hạ của Thiên Độc Môn. Giờ đây không biết phải hỏi ai để tìm ra tổng đàn của Thiên Độc Môn đây. Trong lúc đang dậm chân cuốn quýt, chàng tự trách bản thân, thì bỗng nghe có tiếng gió ngựa vang lên rất khẽ phía sau lưng. Nhưng nếu một người công lực kém sẽ khó mà nghe thấy được. Chàng cơ cảnh quay đầu ra sao, bên ngoài 2 trượng đã xuất hiện 2 lão thái bà xấu xí, tóc trắng như tuyết. Một người da thịt trắng như cương thi, không có chút huyết sắc nào. Người kia thì đen thui như lọ chảo. Tư Đồ Văn không khỏi thất kinh vì công lực của 2 người này. Đã đến phía sau của chàng 2 trượng, chàng mới kịp phát hiện. Không biết họ tìm mình là vì lý do gì. Tư Đồ Văn mặt không biến sắc, chàng trừng mắt nhìn 2 lão thái bà một đen một trắng kia. Này tiểu tử, người chính là kẻ đã cất giữ quyền thiên bảo lục có phải vậy không? Lão quái bà mặt trắng cất tiếng hỏi, giọng của bà ta nghe như là một thiếu nữ trẻ tuổi, mềm mại êm tai. Nếu như không thấy mặt của bà ta còn tưởng đâu từ miệng của một cô bé chưa tròn 20. Tư Đồ Văn nghe qua đã muốn tức cười, nhưng nghe có người vì bảo lục mà đến, trong lòng đã muốn nổi khí xung thiên. Gương mặt tuấn tú của chàng chợt biến đổi, chỉ hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Lão quái bà mặt đen, giọng như phèn la lên tiếng: ồ, cái thằng tiểu hoa nhi này chắc là bị điếc rồi. Hai mắt Tư Đồ Văn chiếu ra tia sáng lãnh khốc, bắn về phía lão thái bà mặt đen. Bà ta trong lòng không khỏi chấn động thầm nghĩ, tên tiểu hoa nhi này nội lực cao thâm, ánh mắt lại quá sắc bén như vậy. Tư Đồ Văn lạnh lùng nói: đúng vậy, bảo lục hiện đang trên người của ta. 2 lão bà tử nhìn nhau cười cười, 2 thanh âm một trong một đục đồng loạt quát lên: mau lấy ra! 4 bàn tay khô gầy như móng vuốt chim ưng nhanh hơn tia chớp hướng Tư Đồ Văn mà chộp tới, cao thấp phải trái, trảo ảnh đầy trời, quỷ dị tuyệt luân. Tư Đồ Văn chỉ nhẹ lắc mình, thân mình đã thoát ra khỏi vùng móng vuốt của đối phương. 2 lão quái bà tấn công hụt vào khoảng không, bất chợt cả 2 kinh hoàng ồ lên một tiếng. Tư Đồ Văn cất giọng lạnh lùng nói: 2 vị niên kỷ đã cao, sao vẫn còn nhiều tham vọng như vậy? Lão quái bà mặt trắng hung quang trừng trừng, giọng the thé nói: oa nhi, người cả gan dám giáo huấn lão bà tử ta. Thân hình của bà ta lao tới bổ ra một chưởng, chưởng phong xem như tiện tay chém ra, nhưng lực đạo là thập phần hùng hậu. Tư Đồ Văn không tránh không né, tay phải vươn ra lấy đơn chưởng để mà đáp lễ. Một tiếng, thân hình của chàng lay động, lão thái bà mặt trắng cũng lùi lại một bước, đôi bên chưởng lực giao nhau. Lão bà mặt đen từ bên hông trảo thủ vươn ra như móng chim, chợt chợp tới. Thân hình Tư Đồ Văn chưa kịp ổn định đã nhanh chóng lay động thân hình, uốn éo xoay đảo một vòng, đã như là một bóng ma xuất hiện liền sau lưng của đối phương. Nhanh như chớp, chàng chợp vào mệnh môn quyệt. Thần pháp của hắn quyền bí, xuất thủ mau lẹ, khiến cho người nhìn phải kinh tâm động phách. Phóng nhãn khắp võ lâm đương kim, người có thân thủ bực này không nhiều, và kỳ tích này lại xuất hiện trên một thiếu niên áo xanh chưa đầy 20 tuổi. Quả là một chuyện hy hữu. Lão quái bà mặt trắng trong lòng giận mình kinh hãi, kêu lên một tiếng vì không kịp diện thủ, đành trơ mắt nhìn đồng bọn của bà ta. Lão quái bà mặt đen không hổ danh là một người từng trải. Sau khi một trảo thất bại, thấy đối phương thân hình tự nhiên biến mất. Ở sau lưng chợt gió lộng ào ào, nhanh như chớp, chiêu thức không đổi. 2 chân hơi dùng sức, thân hình bắn thẳng về phía trước 2 trượng có hơn, thoát hiểm được một đoàn chí mạng của Tư Đồ Văn. Ứng biến tốc độ của bà ta cũng làm cho người ta phải thầm khen phục, nhưng riêng bà ta cũng đã phải toát mồ hôi lạnh. Lão quái bà mặt trắng thấy đồng bạn không sao, như trút được sự lo lắng, thầm kêu lên may mắn. Tư Đồ Văn cũng không khỏi thầm bội phục ứng biến cơ trí của đối phương. Bỗng có tiếng xé gió truyền tới, một giọng nói vang lên: Hắc Bạch nhị lão thua dưới tay một tên tiểu hoa nhi, còn không mau biến đi cho thoáng, thật là nhục nhã không biết xấu hổ là gì mà. Ba người đồng loạt quay đầu nhìn lại, âm thanh vừa dứt, một lão nhân gầy gò tóc trắng đứng thẳng tại chỗ đang cười toe toét. Giờ thì Tư Đồ Văn đã biết hai lão quái bà đen trắng này chính là Hắc Bạch nhị lão, nhưng không biết lão nhân mới vừa xuất hiện kia là nhân vật nào. Nghe khẩu khí của lão dám lên tiếng trêu chọc song yêu, tuyệt không phải là nhân vật bình thường. Chàng không khỏi nhìn chằm chằm vào lão, chỉ thấy lão nhân thân hình gầy gò, tóc trắng xõa tung rối bời, giống như là một đống loạn cỏ thả ở trên đầu. Chiếc áo dài vải thô vạt áo hơi cao, một vạt sát vào ở bên hông. Đi một đôi giày gai, bên hông phình to ra và căng cứng, không biết giấu vật gì ở trong đó. Mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, miệng rộng, bộ dáng trông thật là buồn cười, nhưng gương mặt tràn đầy vẻ chính khí. Tư Đồ Văn vừa nhìn qua không khỏi đối với lão sinh ra một chút hảo cảm. Hắc Bạch nhị lão vừa nghe xong mới đầu vẻ mặt còn đầy sự giận dữ, cho đến khi nhìn thấy rõ người mới tới là ai, sau đó sắc mặt có chút hòa hoãn lại. Bạch bà mặt trắng bệch cất tiếng: Lão thầu nhi, lão bà tử ta dù cho có bị xấu hổ cũng sẽ không bán lợi cầu danh hèn hạ đê tiện, ngàn người mắng vạn người chửi như ngươi. Hắc bà lại tiếp lời: Lão thầu nhi, mấy chục năm không đi ra bua bán, hôm nay chắc ngươi lại ngứa tai rồi có phải không? Ở trong tràng bầu không khí lập tức trùng xuống. Lão thầu nhi, thật ra ngươi muốn cái gì? Bạch bà tiến lên hai bước, khẩn trương hướng lão thầu nhi hỏi. Lời còn chưa dứt, ta thiên thủ thần thâu chương không diệu, không muốn thì thôi, nếu muốn thì còn không phải dễ như lấy đồ trong túi hay sao hở? Hắc bà giọng đục ngầu lên tiếng: Nói như thế ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này? Thiên thủ thần thâu như không để ý tới, y nhếch miệng cười nói: Để ta nói cho các ngươi biết, tiểu oa nhi này trên người căn bản không có bảo lục nào cả, nếu có thì cũng đã sớm lọt vào bên hông của ta rồi. Đồng thời chuyện này đã cách khá nhiều năm, người ta cũng đã luyện thành võ công của bảo lục, bằng vào sức của hai người tuyệt không thể là đối thủ của hắn đâu. Tuổi tác của hai người cộng lại trên cả trăm, tội tình gì phải tự làm khổ mình chứ? Lại còn chưa chịu tỉnh mộng, chẳng lẽ còn muốn xưng bá võ lâm gây nên tội nghiệp rồi phải lâm vào cảnh không được chết già đó? Bạch bà lên tiếng mắng: Lão thâu nhi, ngươi hãy cầm cái miệng chim của ngươi lại đi. Ngươi nói cái thằng tiểu hoa nhi này trên người không có quyền thiên bảo lục, ta không có tin, ta muốn kiểm tra đó. Này lão bà tử của người ta là thiếu niên chỉ mới 18 tuổi mà ngươi đòi kiểm tra, đòi lục xét, thật là ai già. Vừa nói lão ta vừa lắc đầu, đôi mắt tì hí không ngừng nháy lìa, mặt ra vẻ thiểu não trông thật sự là tức cười. Tư Đồ Văn đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, chàng hầu như muốn bật cười ra tiếng. Bạch bà thẹn quá quá giận: Lão thầu nhi, ngươi ăn nói ráng mà tích đức đi, sau này con cháu ngươi không là kẻ cắp thì cũng là kẻ trộm thôi. Cái này gọi là theo gót cha ông kế thừa sự nghiệp. Đáng tiếc tà thần cô độc một mình, xem ra chỉ có ôm hận cửu tuyền thôi. Nói xong bà ta lắc đầu thở dài. Tư Đồ Văn đứng nghe không khỏi bật cười ra tiếng. Thiên thủ thần thâu quay đầu lại hướng chàng nháy mắt cười cười. Hắc Bạch nhị lão biết rõ nói miệng quyết không thể thắng nổi lão thâu nhi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể lại chịu khuất phục đối phương, khiến cho hai người họ không biết nên khóc hay cười. Thiên thủ thần thâu hắn là một tay nổi danh khó chơi, không nên dây vào, võ nghệ cao thâm, tuyệt kỹ ăn trộm có thể nói là vô địch thiên hạ. Bản tính phóng khoáng, Hắc Bạch lưỡng đạo đối với hắn đều có kính trọng vài phần. Lúc này thiên thủ thần thâu nét mặt tươi cười chợt tắt, mặt trở nên trang nghiêm nói: Bảo vật trong thiên hạ khi ra đời biết chọn chủ, chỉ có người đức duyên cao dày mới có được, miễn cưỡng tranh giành hay đoạt lấy cuối cùng cũng sẽ mang mối họa sát thân mà thôi. Chúng ta đều là những người gần đất xa trời, đã từng trong giang hồ dương danh lập vạn, xin khuyên hai vị hãy bỏ qua ý định này đi. Tư Đồ Văn không khỏi âm thầm gật đầu khâm phục. Lão già ăn trộm thối tha kia, lão bà tử ta đâu có phải là con nít 3 tuổi. Ngươi cùng hắn một phe, còn lại lên tiếng dạy đời ta. Nếu ngươi còn không biết điều, đừng có trách lão bà tử ta trở mặt vô tình nha. Hắc Bạch Nhị Lão kẻ trước người sau thay phiên lớn tiếng giọng chửi mắng. Ta lão thầu nhi cả đời chưa từng biết sợ hãi, nhưng không nên vì nói bằng cái miệng, nếu có thực lực thì hai ngươi cứ thử làm ta xem đi. Hắc Bạch Nhị Lão thật vất vả mới có được cơ hội tốt, bỗng đâu chui ra một tên thâu nhi phá đám, ở trong lòng đã không còn kiên nhẫn được nữa. Sau khi nghe lão nói những lời thách thức, cơn thịnh nộ của Nhị Lão đã bừng lên. Hai người đồng loạt hét lớn một tiếng, bốn bàn tay như bốn móng vuốt chim ưng đột nhiên nhắm vào thiên thủ thần thâu mãnh liệt chộp tới. Kình phong rít gào uy thế cực nhanh. Lão đầu nhi đã lấy danh hiệu là thần thâu, đương nhiên là khinh công thân pháp của lão độc bộ thiên hạ. Chỉ thấy thân hình của lão nhanh như một con cá rái, thoáng một cái thì đã thoát mất vào dòng trảo ảnh bốn móng vuốt đang chộp tới. Tư Đồ Văn tận mắt chứng kiến thân hình của lão thấp thoáng qua lại lúc trái lúc phải với những đòn tấn công thần tốc của Nhị Lão. Thiên thủ thần thâu bỗng cao giọng kêu lên: chậm đã, chậm đã, chậm động thủ đã. Lão nghiêng đầu hướng về phía Tư Đồ Văn nháy mắt nói tiếp: thật là không phân biệt tốt xấu, thiện ý của lão phu coi như bỏ biển. Hai người các ngươi nếu như có thể tiếp nổi tên tiểu oa nhi này 3 chưởng, mặc kệ là bảo lục gì, hắn sẽ hai tay dâng lên cho các ngươi, ta cũng phủi mông mà đi, các ngươi nghĩ sao hả? Nhị lão lúc này trên mặt không khỏi biến đổi. Hắc bà thanh âm thô thiển hỏi: lão thầu nhi, ngươi có thể làm chủ được sao? Tư Đồ Văn lên tiếng: tại hạ nguyện ý 3 chưởng định thắng thua. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn biết rõ trong đó có nhiều bí ẩn, lại thấy thần thâu nhiều lần nháy mắt cho chàng nên cũng dứt khoát đáp. Bạch bà có vẻ không tin nói: tiểu hòa nhi, người có gian trá không đó? Tư Đồ Văn cười lạnh và nói: nói đùa, ta không tiếp nổi 3 chưởng của các ngươi hay sao, cần gì phải gian trá? Nhị lão nghĩ thầm: đúng vậy, như hắn tiếp không nổi 3 chưởng của bọn ta, tức là chứng minh công lực của hắn đã không bằng mình, cho dù hắn chấp cánh cũng khó mà bay. Nghĩ tới đây hai người họ không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhị lão tập trung tinh thần tề tụ 10 thành công lực, chỉ muốn ra tay giết Tư Đồ Văn ngay lập tức, vì vừa rồi đối chiêu đã lãnh giáo qua sự lợi hại của chàng, nếu như lấy 7-8 phần công lực ra tay chỉ e khó mà thành công. Thiên thủ thần thâu cười hì hì đứng sang một bên. Tư Đồ Văn tề tụ chân khí điềm nhiên như không có gì quan trọng, chàng cất tiếng nói: xin mời phát chưởng. Tiếng hít thở vang lên, 4 chưởng đồng thời đẩy ra. Đột nhiên nhị lão cảm giác bên hông buông lỏng, ở phía dưới mát lạnh, hai chiếc quần của nhị lão bỗng tuột xuống. Cả hai nhăn mặt kinh hãi vội vã không ngừng thu chưởng lại kéo quần lên, cảm giác thấu hổ giận dữ không chịu nổi, giang điệu trông vô cùng chật vật, thật không thể nào hình dung. Thiên thủ thần thâu kéo ống tay áo Tư Đồ Văn một cái rồi nói khẽ: đi thôi. Một người là thần thâu tiếng tăm lẫy lừng, một người là tuổi trẻ một thân võ công tuyệt thế, đương kim danh chấn thiên hạ. Mỗi người một vẻ, chữ đi thôi vừa dứt thì hai người đã như hai luồng khói nhẹ biến mất không thấy hình bóng tăm hơi. Hắc Bạch Nhị Lão tức giận đến muốn bể ngực nghiến răng, tóc trắng dựng đứng, trong mắt như muốn phun ra lửa nhưng không thể, cầm theo quần mà đuổi theo. Bạch bà giọng the thé mắng: tên trộm già chết tiệt, lão bà tứ, cho dù có còn 3 phần hơi thở ta cũng sẽ không tha cho ngươi, trừ phi là ngươi chết, ngươi hãy chờ xem. Tiếng mắng chưa xong, thân ảnh hai người đã lao đi mất dạng. Thiên thủ thần thâu người già nhưng tâm không già, lão cố ý Muốn khảo cứu trình độ võ học của Tư Đồ Văn xem chàng lãnh hội được quyền thiên bảo lục xuất sắc đến đâu. Tư Đồ Văn bản tính trẻ con chưa hết, cũng muốn thi khinh công cùng lão thần thâu để mở mang thêm kiến thức và muốn thử xem lợi hại tới đâu. Hai người một già một trẻ trong lúc vô hình cùng thi triển công lực, không ai nhường ai. Thần pháp nhanh như điện chớp, căn bản nhìn không ra hình bóng của hai người, giống như hai sợi khói nhẹ phiêu hốt lướt qua. Một canh giờ sau, hai người trọn vẹn đã chạy chừng 100 dặm lộ trình. Lão Thầu Nhi đã có chút ít thở không ra hơi, nhìn quái thủ thư sinh vẫn trong bộ dạng thông dong. Lão Thầu Nhi không khỏi tâm phục khẩu phục, lão lớn tiếng nói: "Tiểu Oa Nhi, chúng ta dừng thân đi. Lão Thầu Nhi không được rồi, ta còn muốn sống lâu mấy năm nữa đó. Chứ cứ như vậy mà bị mất đi cái mạng già thật là không đáng." Tư Đồ Văn miệng cười cười, thân hình chậm lại. Nhìn qua lão Thâu Nhi, xác thực lão đã mệt và hơi thở hổn hển. Ở trong lòng của chàng, đối với thân pháp của lão Thâu Nhi cũng thật hết sức là khâm phục không thôi. Thiên thủ thần thâu sau khi một chút định thần, sau đó nói: "Cậu bé, ta lão Thâu Nhi cả đời môn khinh công có thể nói đương kim thiên hạ không có người trong mắt. Hôm nay ta coi như chịu thua ngươi." "Lão tiền bối quá khen, công lực của lão tiền bối giảng bối kính phục vô cùng." Tư Đồ Văn nói với vẻ mặt trang trọng và đầy thành ý, không phải là những lời khách sáo khiếm tốn giả dối. Thiên thủ thần thâu âm thầm gật đầu rồi lên tiếng: "Nơi đây có một khu rừng rậm mát mẻ. Tiểu Oa Nhi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta có đôi lời muốn nói với ngươi. Đồng thời, con sâu rượu trong bụng của ta đang quấy rầy ta đó. Ta cuộc đời cái gì cũng không sợ, chỉ sợ hai chữ thèm rượu thôi." Tư Đồ Văn nghe qua cảm thấy kỳ quái, nơi đây xung quanh đều là rừng rậm, ở đâu ra rượu và đồ nhắm chứ? Đừng nói là lão thần thâu lên trời hay xuống đất mà trộm được đó. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng chàng vẫn đi theo sau lão. Hai người đi sâu vào trong rừng, đến một khối đá lớn bằng phẳng, sau khi ngồi xuống đối diện, thiên thủ thần thâu cười hì hì, lấy ở trong ngực ra một bình rượu lớn, tiếp theo là một cái bao lớn. Vừa mở ra, mùi thơm đã hực cả mũi. Một con gà quay, 3-4 cân có hơn. Tư Đồ Văn bị cơn đói hành hạ, trong bụng kêu ọt ọt, nước miếng như muốn tràn ra khỏi miệng luôn. Lúc nãy không cảm thấy đói, lúc này cơn đói ập tới, chàng muốn chộp luôn cả con gà ăn cho đã. Nhưng nhìn qua thấy lão Thu Nhi xé từng miếng từ từ thưởng thức, cũng cảm thấy xấu hổ cho suy nghĩ của mình. Chàng lên tiếng: "Lão tiền bối thật sự là hết sức chu đáo." "Ta là lão ăn trộm, làm sao có thể chịu đói được chứ. Qua đây đi, ăn cho no cái đã, chuyện khác tính sau." Nói xong mở nút bầu rượu đưa lên miệng tu vào òn ọt. Một lúc sau, 5-6 cân rượu chắc chỉ còn có phân nữa, sau đó đưa qua cho Tư Đồ Văn. Sau khi tu rượu xong, lão thè cái lưỡi ra liếm ở trên môi như đã lắm thì phải, rồi đưa tay xé luôn một cái đùi gà, cắn nhai ngấu nghiến liên tục, trông rất ngon lành. Tư Đồ Văn thấy thế cũng không khách khí gì nữa, bắt chước làm theo, ăn uống tự nhiên. Đây là lần thứ nhất trong đời hắn được cảm giác ngon miệng tới như vậy. Giống như gió cuốn mây tan, chưa qua một khắc thời gian hai người đã ăn sạch bách. Thiên thủ thần thâu lên tiếng nói: "Tiểu huynh đệ, người có biết dụng ý của ta là gì không?" Tư Đồ Văn nghe lão gọi mình là tiểu huynh đệ không khỏi giật mình, chàng cho rằng mình nghe lầm nên lên tiếng đáp: "Vạn bối không biết, xin lão tiền bối chỉ giáo cho." Thiên thủ thần thâu nạt ngang: "Cái gì mà vạn bối tiền bối, ngươi kêu ta một tiếng lão ca ca đi." "Dạ vạn bối không dám." "Ngươi đừng có cố hữu như vậy chứ, cái gì mà dám với không dám đi. Ta thấy ngươi liền thích ngươi ngay, nhưng không phải bộ dạng như bây giờ đâu." Tư Đồ Văn miệng ấp úng: cái này đâu thể như thế được." Chàng cứng họng cả buổi nói không nên lời. Lão thần thâu nói: "Đừng có cái này cái kia nữa, người như không muốn ta lập tức đi ngay." Chàng biết rõ lão là một võ lâm kỳ nhân, tính tình cổ quái, không câu nệ tập tục lễ giáo. Khi vừa nhìn thấy lão, chàng đã cảm mến ngay. Thấy lão toàn bỏ đi, Chàng cũng hốt hoảng buột miệng gọi ba tiếng lão ca ca. Thiên thủ thần thâu vui mừng nhếch miệng cười to, liền kêu hai tiếng tiểu huynh đệ. Lão ca ca, ta chịu ơn của vô cực lão nhân, lão kêu ta đến giúp người một tay. Tư Đồ Văn sửng sốt hỏi vô cực lão nhân. Người có biết sư đệ của vô cực lão nhân là ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp là người thế nào của người không? Tư Đồ Văn quá đổi ngạc nhiên. Chàng từng nghe vô cực lão nhân đã từng nói qua lời giống như vậy. Đáng tiếc lúc đó Mộ Dung Quyển đã lao đến cắt ngang, nhất thời không cách nào nói rõ được. Chàng liền đáp, chắc lão ca ca biết rõ chứ. Thiên thủ thần thâu từ tốn nói, mà địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp chính là ngoại tổ phụ của người. Mẹ của người chính là vô song nữ Quan Thục Trân, là con gái duy nhất của hắn. Tư Đồ Văn giật bắn người vội hỏi, lão ca ca có biết hành tung của mẫu thân cùng tỷ tỷ của ta không? Thiên thủ thần thâu lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chàng không khỏi lại uể oải ngồi xuống, lệ quang óng ánh trên đôi mắt. Như thế nào mẹ của ngươi cùng tỷ tỷ chưa bị ngộ hại ư? Khi ta được 1 tuổi, mẫu thân đã mang tỷ tỷ ra đi không trở lại. Ta đến bây giờ còn không biết duyên cớ làm sao. Dung mạo của hai người lẫn hình dạng bên ngoài thế nào đến giờ ta cũng không biết. Thiên thủ thần thâu lên tiếng nói, tiểu huynh đệ không cần khổ sở. Có ta lão ca ca đây dù sao cũng sẽ giúp ngươi tìm ra manh mối, cho mẹ con tỷ đệ các ngươi được đoàn viên. Tư Đồ Văn lên tiếng, cảm ơn lão ca ca. Vô cực lão nhân đặc biệt quan tâm chính là ngoại tổ của người ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp, không biết bây giờ sống chết ra sao. Cái này ta cũng không rõ lắm. Thiên thủ thần thâu sửng sốt, cái gì ngươi không biết? Ngươi không phải là truyền nhân của ma địch Thôi Tâm sao? Không phải. Vậy bên eo của người cắm cây khảm ly thiết địch từ đâu mà có? Tư Đồ Văn thở dài nói, chuyện này lần đầu khi gặp vô cực lão nhân ta đã muốn nói rõ, nhưng ta chưa có cơ hội giải thích, cứ thế rồi chính mình cũng rơi vào hồ đồ luôn. Thần thâu sốt sắng nói, người có thể nói lại cho lão ca ca nghe một chút không? Thế là Tư Đồ Văn đem chuyện 5 năm trước, lúc bị Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc truy sát. Trong lúc vô tình, chàng đi vào một hạp cốc trong động cung sơn, phát hiện một đống bạch cốt. Vì lòng nhân mà lo chuyện chôn cất, trùng hợp lại nhặt được khảm ly thiết địch, rồi về sau hết thảy nói rõ ra chi tiết. Thiên thủ thần thâu tâm thần ngưng trọng, chú ý lắng nghe. Chàng còn nói đến 3 tấm lệnh bài ma địch Thôi Tâm lệnh trước sau cùng xuất hiện. Thiên thủ thần thâu thở dài một tiếng vô cùng nghiêm túc nói, mà địch Thôi Tâm lệnh tổng cộng có 3 tấm lệnh bài, 1 tấm chánh bài và 2 tấm phụ bài. Tấm chánh đại diện cho tiêu chí hành đạo giang hồ của ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp. 2 tấm phụ bài dùng khi cần có sự giao dịch hay ước hẹn nào đó mới được dùng đến. Sau khi dùng xong sẽ thu hồi lại. Chánh bài, phụ bài, bề ngoài xem tựa hồ là giống nhau nhưng thực ra có sự khác biệt rất lớn. Chuyện này không thể gạt được những người trong võ lâm. Hình cây sáo trên chánh bài là 7 lỗ, còn trên phó bài chỉ có 5 lỗ. Tư Đồ Văn nghe xong, chàng nhanh chóng lấy tấm lệnh bài mà đã nhặt được trong cổ mộ, từ trong lòng ngực lôi ra. Chàng đưa mắt nhìn qua, quả nhiên là hình 6 7 lỗ. Nỗi lo lắng băn khoăn ở trong lòng chàng cũng dơi đi phân nửa. Tư Đồ Văn cất giọng hỏi, theo nhận xét của lão ca ca, ngoại tổ của ta Quan Nhâm Hiệp sống hay chết? Thần thâu thở dài nói, chuyện này nghi vấn trùng trùng, không thể kết luận vội. Như vậy ẩn hình quái khách và là nhân vật thế nào? Tại sao phải đại diện cho ma địch chủ nhân lập ước hẹn cùng Thiếu Lâm Liễu Trần đại sư, cùng Đại Mạc Đà Tẩu? Hơn nữa bọn họ hai người đều cho ta là truyền nhân của ma địch Thôi Tâm, còn trách ta không tuân thủ lời ước hẹn của ma địch chủ nhân. Thiên thủ thần thâu cất giọng, những vấn đề rắc rối phức tạp này chỉ khi nào tìm được ẩn hình quái khách thì may mắn chân tướng mới được rõ ràng thôi.